Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 724. Tụ hợp chín diệp đế quân. Để những này đế quân cấp cường giả rất là khó chịu. Nào có bất chiến trở ra đạo lý. Tuy rằng Đường Mục xem ra thực lực mạnh mẽ, nhưng bọn họ bên này người đông thế mạnh, thực lực cũng không yếu. Hưu chết vào tay ai hoặc cũng chưa biết. Vào lúc này lùi về sau, chẳng phải là thừa nhận bọn họ liên thủ cũng không bằng Đường Mục. Điều này làm cho dạng những này đế quân cấp cường giả làm sao sẽ cam tâm. Điều này làm cho bọn họ kiêu ngạo nội tâm thì lại làm sao nhận được. Vì lẽ đó, nghe được chín diệp đế quân, nhất thời gây nên một ít đế quân phản đối. Không có thua, vào lúc này không thể lùi. Những này đế quân, nhất thời để chín diệp đế quân rất là đau đầu. Những này đế quân sinh tử hắn không phải rất lý ưu ý, nhưng liền như vậy không công tiêu hao ở đây, đối với bọn hắn đại sự là rất bất lợi. Vì lẽ đó, tuy rằng không để ý những này đế quân cấp cường giả sự sống còn, nhưng chín diệp đế quân vẫn phải là thuyết phục những này đế quân cấp cường giả mới được. Người này thực lực mạnh mẽ, đánh giá thấp người này. Vào lúc này, cùng người này liều mạng, coi như giết chết người này, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Các vị đạo hữu không muốn trở thành hy sinh cái kia một đi. Vì lẽ đó ta cho rằng vẫn là chờ tụ tập thực lực mạnh đến đâu chút, có tuyệt đối nắm lại tới đối phó người này. Chín diệp đế quân đem hậu quả nói rất nghiêm trọng, cũng quả thật làm cho những này đế quân cấp cường giả bị thuyết phục. Đánh động những này đế quân cường giả là câu kia các vị đạo hữu đều không muốn trở thành hy sinh cái kia một. Đối với những này đế quân cấp cường giả tới nói, bọn họ tự nhận là liên thủ giết chết Đường Mục là vô cùng tin tưởng. Nhưng nếu không có hy sinh giết chết Đường Mục, bọn họ nhưng không có tự tin. Đến thời điểm coi như giết chết Đường Mục, bọn họ cũng sẽ chết đi rất nhiều. Không nói 99%, phỏng chừng một nửa cũng là có thể. Bởi vì bọn họ cảm giác được Đường Mục mạnh mẽ, nếu là liều mạng lên, ai cũng không chắc chắn chính mình sẽ không trở thành cái kia bị Đường Mục giết chết tồn tại. Cái nào sợ bọn họ tự nhận là thực lực phi thường mạnh mẽ, cũng không có tuyệt đối nắm chính mình liền có thể trở thành may mắn còn sống sót người kia. Vì lẽ đó, lúc này cùng Đường Mục liều mạng là rất không có lời. Nếu như vậy, liền rời đi. Lần sau định sinh tử, tuy rằng rất không cam tâm, nhưng những này đế quân cấp cường giả vẫn là rõ ràng trước mắt rút đi mới là lựa chọn tốt nhất. Liền, ở Đường Mục chính chiến đấu hưng phấn, càng đánh càng mạnh, chuẩn bị cùng những này đế quân cấp cường giả bính thời điểm chết. Những này đế quân cấp cường giả lại từng cái lùi về sau đào tẩu. Dù cho Đường Mục cũng nhất thời kinh ngạc không thôi. Đối với những này đế quân cấp cường giả, nếu như dựa theo dĩ vãng tính khí, Đường Mục tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những người này. Nhưng Đường Mục sợ những người này liều mạng đối với hắn tạo thành tổn hại, vì lẽ đó sẽ không có truy đuổi. Tuy rằng Đường Mục thực lực mạnh mẽ, tự tin coi như giết chết này quần đế quân cấp cường giả, tự thân cũng có thể tiếp tục sống sót. Nhưng vào lúc ấy, hắn tất nhiên chịu đến rất lớn tổn thương. Ở này nguy hiểm thí luyện bên trong thế giới, một khi bị thương, liền rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Ở như vậy thí luyện bên trong thế giới, ai cũng không biết sau một khắc sẽ có hay không có không lường được nguy hiểm xuất hiện. Nếu là không thể duy trì trạng thái đỉnh cao thực lực, nếu là bị thương, rất khả năng một chút chênh lệch sẽ làm cho tính mạng bởi vậy ném mất. Đường Mục suy nghĩ luôn mãi, mới tuyệt đối không truy đuổi này quần đế quân cấp cường giả. Hơn nữa, Đường Mục cảm giác được nồng đậm âm mưu khí tức. Vì vậy cái này cũng là Đường Mục kiêng kỵ một trong những nguyên nhân. Vẫn là thực lực không đủ, bằng không trực tiếp quét ngang qua. Quản hắn có thế nào âm mưu tính toán, Đường Mục trong lòng cũng là rất không cam tâm nghĩ. Những này đế quân cấp cường giả là ít có ở trong tay hắn chạy trốn. Hơn nữa có thể đào tẩu kẻ địch một trong. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho kẻ địch chạy mất, Đường Mục trong lòng xin thề nghĩ. Đồng thời quyết định tăng mạnh tu vi của chính mình. Mà tu vi của hắn vừa đột phá không đến bao lâu. Muốn lại một lần nữa đột phá là rất khó. Vì lẽ đó, Đường Mục chỉ có tăng cao tự thân sức chiến đấu. Mà tăng cao sức chiến đấu, một cái là học tập mạnh mẽ bí thuật cùng chiến đấu skill. Hai là thông qua đại chiến tích lũy đông đảo kinh nghiệm chiến đấu. Bí thuật cùng skill, Đường Mục không hề thiếu. Vì lẽ đó, Đường Mục cần cực hạn chiến đấu đến tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Để hắn triệt để thích ứng cũng khống chế cấp 9 thực lực. Do đó có thể làm được lấy rất nhỏ sức mạnh bùng nổ ra cực cường sức chiến đấu. Mấy ngày kế tiếp, Đường Mục vẫn chưa gặp phải cửu U đế quân chờ tồn tại. Thật giống cửu U đế quân chờ ẩn giấu đi. Mà ở này thời gian mấy ngày, chịu đến cự mặt công kích ảnh hưởng. Đông đảo tiến vào này thí luyện thế giới sinh linh. Lúc này có thể sống động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Thật giống những này lượng lớn ở vô tình hay cố ý trong lúc đó. Đem bọn họ hướng về thí luyện thế giới trung tâm bức bách. Ở trong quá trình này, Đường Mục cũng gặp phải rất nhiều cái khác âm giới sinh mệnh. Trong đó rất nhiều âm giới sinh mệnh vì tự vệ, bắt đầu xuyến kết hợp lại. Trong đó lấy trung ương thất dạ quỷ đế Chu Khất, nam phương minh phượng quỷ đế Đỗ Tử Nhân, tây phương sinh tử quỷ đế Triệu Văn Cùng, bắc phương u minh quỷ đế Dương Vân, đông phương thiên tề quỷ đế Hoàng Phi hộ chờ ngũ phương đế quân dẫn đầu cùng lấy Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Vương, Sở Giang Vương chờ sáu điện Diêm La cầm đầu hai nhóm đế quân cấp cường giả tụ tập thế lực thực lực mạnh nhất. Này hai nhóm thế lực bắt đầu không ngừng tụ tập đế quân cấp cường giả. Lạp Long hầu như 7 phần 10 đế quân cấp cường giả. Chỉ có số rất ít tán tu độc hành giả, hoặc là ẩn giấu đi đế quân cấp cường giả. Phần lớn đế quân cấp cường giả đều gia nhập này hai phe thế lực tạo thành liên quân. Hơn nữa, vì tranh cướp đế quân cấp cường giả gia nhập, này hai nhóm thế lực cũng đã trở thành đối địch thế lực. Thí luyện thế giới nơi nào đó, ngũ phương quỷ đế tụ hội, lão đại, ngươi nói tụ tập toàn bộ thí luyện thế giới sinh linh, tạo thành thế lực, tụ tập số mệnh, có thể tăng mạnh được luân hồi môn xác suất. Tin tức này dựa vào vô căn cứ. Dương Vân là ngũ phương quỷ đế bên trong, tâm cơ ít nhất tồn tại. Lên tiếng trước nhất quay về trung ương ngũ phương đế quân đứng đầu Hoàng Phi hộ hỏi. Ngũ phương quỷ đế lúc trước chia cắt toàn bộ âm giới, đồng thời tụ tập kết nghĩa, là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Sự thực này, âm giới cũng không ai biết. Thậm chí ngũ phương quỷ hướng có lúc đối địch, nhưng không nghĩ tới bọn họ năm cái thủ lĩnh nhưng là kết nghĩa huynh đệ. Đây là ngũ phương quỷ đế thiết kế kết quả. Dù sao, âm giới đế quân cường giả không ít. Ngũ phương quỷ đế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đạt đến vô địch trình độ. Nếu là bị âm giới cường giả biết ngũ phương đế quân là một nhóm, tuyệt đối sẽ gây nên âm giới cái khác đế quân cấp cường giả kiêng kỵ. Một khi như vậy, không chỉ có đối với ngũ phương quỷ hướng phát triển bất lợi, nói không chắc ở hữu tâm nhân ảnh hưởng, còn khả năng nghênh đón âm giới đế quân cấp cường giả vây công. Vì lẽ đó ngũ phương quỷ đế lúc trước thành lập quỷ hướng thời điểm, liền đem quan hệ của bọn họ ẩn giấu lên, thậm chí ở bên ngoài tạo thành đối địch giả tạo, đến mê hoặc khả năng kẻ địch. Sở dĩ như vậy, nhưng là âm giới có một luồng ẩn giấu thế lực tồn tại. Nguồn thế lực này chính là năm vị trí đầu mới quỷ đế diệt hung phạm, là bọn họ muốn phòng bị chủ yếu đối tượng. Hết chương.